Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239, Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Lăng Trần lập tức khẽ giật mình. Danh tự nghe bắt đầu làm sao nghe bắt đầu là lạ. Giống như là Phật gia kinh thư danh tự. Nghĩ tới đây, hắn nghi hoặc nhìn Hà Tử Vân. Hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được giải đáp. Hà Tử Vân nhìn xuất tâm tư của hắn. Không khỏi mỉm cười. Kiên nhẫn hướng hắn giải thích nói. Ngươi sở dĩ cảm thấy ngày đó nội công tâm pháp tối nghĩa khó hiểu. Là bởi vì nó dính đến rất nhiều Phật gia thuật ngữ. Không nói gạt ngươi. Ta cũng là lật xem rất nhiều Phật gia cổ kinh mới đưa bản này tâm pháp phiên dịch đi ra. Cá nhân ta cho rằng, soạn thảo bản này nội công tâm pháp người hẳn là Phật gia cao tăng. Chỉ là, nếu như suy đoán của ta không sai, vậy cái này thiên nội công tâm pháp có cái vấn đề rất lớn. Vấn đề gì, mọi người đều biết. Phật gia ý tứ là chúng sinh bình đẳng, lấy nhân từ làm gốc. Dùng không biết sợ lòng dạ cứu người tại thủy hỏa bên trong. Nhưng là, bản này nội công tâm pháp lại là lấy sát phạt làm chủ. Cùng Phật gia tôn chỉ tướng làm trái. Cho nên ta không nghĩ ra, nếu là Phật gia cao tăng, tại sao phải lưu lại bản này nội công tâm pháp truyền thừa cho hậu nhân? Lăng Trần hơi dương môi, cười nói, Hà lão, ngài vừa rồi cũng đã nói. Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Nói không chừng soạn thảo bản này nội công tâm pháp người cũng không phải Phật môn cao tăng. Mà là một người khác hoàn toàn. Chuyện từ mấy trăm năm trước ai có thể biết rõ. Nói cũng đúng. Hà Tử Vân điểm điểm đầu. Có thể là ta suy nghĩ nhiều quá. Dừng một chút. Hắn lời nói xoay chuyển. Ngươi vừa mới hỏi ta. Vì cái gì bản này nội công tâm pháp danh tự rất giống Phật gia kinh thư. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Phật pháp bao dung hết thảy. Bản này nội công tâm pháp cũng là hải nạp bách xuyên. Đã bao hàm cơ hồ tất cả võ học tinh túy. Có thể nói là thiên biến vạn hóa. Thật có lợi hại như vậy, Lăng Trần kìm nén không được hưng. Phấn trong lòng, ánh mắt lóe sáng. Hà Tử Vân mỉm cười nói. Cho nên ta mới nói vận khí của ngươi tốt. Người trước kia tu luyện qua môn nội công này tâm pháp. Sở dĩ không có quá lớn hiệu quả, là bởi vì không được kỳ môn mà vào. Chỉ có tìm đúng phương pháp, mới có thể lĩnh ngộ nó diệu dụng. Bất quá, bất luận cái gì đỉnh cấp nội công tâm pháp đối với người tập võ đều có yêu cầu tương đối. Lăng, Trần Hiếu Kỳ nói, yêu cầu gì, Đại Lâu Bàn Nhược Kinh chỉ có nam tính mới có thể luyện. Ngoại công nhất định phải đăng phong tạo cực, niên kỷ không thể vượt qua 25 tuổi. Những điều kiện này ngươi cũng phù hợp, nhưng trọng yếu nhất điều kiện ngươi không có đạt tới, cho nên mới chậm chạp không có tiến triển. Trọng yếu nhất điều kiện, Lăng Trần trong lòng hoàng, hốt, Hà lão, vậy ta còn có hay không hy vọng? Hà Tử Vân lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hy vọng là có, kỳ thực điều kiện này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể đạt tới. Nói đến đây, hắn hắng giọng một cái, dương môi nói, tu luyện Đại Lâu Bàn Nhược Kinh nam nhân nhất định phải phá vỡ đồng thân. Cái gì? Lăng Trần trừng to mắt, cho là mình nghe lầm. Phá đồng thân, chẳng phải là sao sao sao? Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói có cái này loại hoang đường điều kiện. Cái kia, Hà lão, người xác định không có tính sai, ta nghiên cứu mười mấy lần. Cam đoan không có nhìn lầm. Bắt đầu ta cũng tưởng rằng trò đùa, nhưng là, đi qua ta cẩn thận nghiên cứu, nó điều kiện này nhưng thật ra là có theo nhưng theo. Ta hiện tại giải thích cho ngươi cũng vô dụng, chỉ có chờ ngươi tu luyện Đại Lâu Bàn Nhược Kinh về sau. Cảm nhận được nó biến hóa, ngươi mới sẽ minh bạch, nói, Hà Tử Vân cười vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, loại chuyện này rất bình thường. Không cần đến không có ý tứ. Người nếu là không có thích hợp đối tượng, không ngại đi chợ đêm dạo chơi. Dù sao Đông Hải thị cùng loại như thế nơi trốn có rất nhiều. Người không ngại đi thử xem. Ách, nghe lời nói này, Lăng Trần rất im lặng. Hà Tử Vân thế mà cổ vũ mình đi tìm tiểu thư. Lão đầu tử này bình thường nhìn lên đến quy quy củ củ. Không nghĩ tới cũng như thế già mà không đứng đắn. Đến, ta trước dẫn ngươi đi phòng luyện công. Dạy dỗ ngươi nhập môn tâm pháp. Đi theo Hà Tử Vân. Lăng Trần đi tới võ quán phía sau một gian nhà bên trong. Căn phòng này toàn bộ áp dụng vật liệu gỗ kiến tạo. Vô dụng một khỏa đinh thép. Trong phòng phi thường khoảng không. Bốn bề trên vách tường phân biệt trưng bày vài tòa nến. Đối diện cửa trên mặt tường dán một cái mực đậm viết tĩnh chữ. Trong phòng sàn nhà bên trên, còn có một khối hình tròn chăn lông. Hà Tử Vân đi thẳng tới chăn lông bên trên, ngồi xếp bằng, sau đó vỗ vỗ từ bên cạnh mình, ra hiệu Lăng Trần cùng một chỗ ngồi xuống. Nội công tu luyện có ba cái yếu tố. Điều thân, điều tức, điều tâm. Thân thể tố chất của ngươi rất tốt, không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh lực ở phía trên. Cho nên ta trực tiếp dạy ngươi điều tức. Điều tức nhưng thật ra là chỉ ra chỗ sai xác thực nắm giữ hô hấp phương pháp. Tu luyện nội công đối với hô hấp có rất nhiều coi trọng. Đầu tiên muốn làm đến ba cạn một sâu. Khí tức bình ổn về sau. Mới có thể tiến nhập chúng ta thường nói trạng thái nhập định. Hà Tử Vân một bên giảng giải. Một bên tiến hành chỉ điểm. Lăng Trần tuy nhiên có luyện qua nội công. Nhưng hắn cái kia thuần túy là đánh bậy đánh bạ. Bằng vào mình lý giải vào cánh cửa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ đạo qua. Lấy về phần hắn phương pháp tu luyện tồn tại rất nhiều sai lầm. Giờ phút này, ở Hà Tử Vân kiên nhẫn chỉ điểm xuống. Hắn hai mắt nhắm lại. Hai tay hơi cong, chỉ kho hướng lên trời. Điều chỉnh hô hấp của mình. Toàn thân tâm buông lỏng. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn cảm giác mình thân thể phảng phất tiến nhập một trạng thái kỳ ảo. Tập trung tinh thần dưới, hắn dựa theo Hà Tử Vân dạy bảo, thông qua ý niệm khống chế trong đan điền nội kinh, hóa thành một cỗ nhiệt lưu. Bên trên sẽ với thiên cửa, bên dưới sẽ vu hải ngọn nguồn, vận hành một chu thiên. Bế ánh mắt nhập minh không, hai tay côn lôn ôm, cố bổn bình tĩnh tâm thần, thức hải cùng trời thông, cảm giác hư vô khí, đặt vào đan điền bên trong, chấm ngoặc kép, Hà Tử Vân âm thanh giống như tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào tai bên trong, nghe hắn ngâm tụng xuất khẩu quyết, Lăng Trần lập tức làm xuất đối ứng động tác, phối hợp với đại lâu bàn nhược kinh yếu quyết, để trong đan điền cái kia cỗ nhiệt lưu chảy qua toàn thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết rõ qua bao lâu, trạng thái nhập định bên trong Lăng Trần phảng phất quên đi thời gian tồn tại. Một lòng một dạ đầu nhập vào nội công tâm pháp tu luyện bên trong. Được rồi, thẳng đến Hà Tử Vân tiếng nói vang lên, Lăng Trần mới mở hai mắt ra. Tuấn lãng gương mặt bên trên mang theo một tia không tên vẻ hưng phấn. Hà lão, ta thành công, hắn kìm nén không được vui mừng trong lòng. Nhếch miệng cười không ngừng. Hà Tử Vân điểm điểm đầu, không che giấu chút nào mình tán thưởng. Lĩnh ngộ của ngươi lực không tệ. Đại lâu bàn nhược kinh khẩu quyết ngươi đều đã nhớ kỹ. Về sau không có chỉ điểm của ta, ngươi cũng có thể mình luyện tập. Bất quá, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Tuy nhiên ngươi đã đặt xuống cơ sở, nhưng là, nếu như không thể đạt tới yêu cầu của nó, môn nội công này tâm pháp khó có tiến bộ. Cho nên, người cũng là người trưởng thành rồi. Có mấy lời ta cũng không muốn nói nhiều. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Cái này đại lâu bàn nhược kinh yêu cầu thật không phải bình thường hoang đường. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, mình cũng chỉ có thể kiên trì hoàn thành. Tổng không thể không công bỏ lỡ một môn đỉnh cấp nội công tâm pháp. P.S. DKM tác cũng cho men phá CMN thân rồi bằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.